không được, chuyện này không thể để yên được. Hắn nói xong bèn hùng hổ xông ra ngoài. Lục Quý chỉ theo bản năng hô một tiếng, kiềm chế lại, đừng đánh chết người, không đánh chết hắn xem như ta thua. Giọng nói Tề Ngạn ác độc mà xa dần. Lục Quý Trì, hết chương 6, cách chương.